Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, chương 245, quy hoạch. Đã như vậy, đại ca vì sao còn muốn lấy Chi Thành? Tần Phi Ngư biết Đoàn Ngọc tâm tư là chuẩn bị dùng Chi Thành làm hạch tâm phát triển. Không khỏi hỏi, Ngô Việt không có bao nhiêu tiềm lực, đồng thời dã nhỏ hẹp, không về chính thống. Khó mà làm việc, muốn lấy thiên hạ, nhất định được Nam Sở mới có thể. Đoàn Ngọc thì thào nói lấy. Đồng thời, Ngô Việt Vương cùng hắn đến cùng còn có một tầng phong quân cùng phong thần danh phận. Không có nắm giữ thực lực tuyệt đối trước đó. Nếu là bị cắn ngược lại một cái, thanh danh cũng là thối không ngửi được. Nhưng khi đó như không thâu được cái này phong quân vị trí. Liền ngay cả khúc tư cái này tiến công ván cầu đều không có. Tin tức xấu nói xong, tin tức tốt cũng có một chút. Đoàn Ngọc cười cười, nói, Chi Thành lương kho đã bị ta lấy dưới. Đến lương thảo 30 vạn thạch, đầy đủ một thành người ăn được hơn 2 năm. Mà kho vũ khí bên trong cũng có đủ để vũ trang vạn người quân giới. Chỉ cần có thời gian 1 năm, liền có thể huấn luyện được 1 vạn đại quân. Chi Thành là Sở quốc phương đông cửa ra vào, cũng là giao thông yếu đạo. Nơi này bị khóa chết về sau, Nam Sở đối quần thư gốm ấp các vùng liền không có chút nào lực ảnh hưởng. Có lẽ tiểu quy mô nhân viên có khả năng trèo đèo lội suối trao đổi, nhưng quy mô lớn quân đội thông hành lại là nằm mơ. Đóng cửa đánh chó phía dưới, Phổ thượng chư hầu nhất định được thần phục. Nếu có 1 năm, dĩ nhiên có thể. Nhưng chúng ta có lẽ liền nửa năm đều không có. Tần Phi Ngư cười khổ một tiếng nói. Ngô Việt bên kia, ta đã phái Quách Bách Nhẫn tận lực chu toàn. Thực sự không được, cùng lắm thì từ bỏ khúc tư. Từ từ phong quân vị trí, lại phong khóa Bạch Chỉ đường núi. Trước mắt muốn ứng đối vẫn là Sở quốc. Đoàn Ngọc trong mắt tinh quang lóe lên, cứ như vậy liền là triệt để đoạn tuyệt cùng Ngô Việt quan hệ, không phải bị buộc đến cực hạn không thể làm. Bất quá như thật dạng này, cái kia cũng không có cái gì quân thần danh phận hạn chế, ngày sau như đắc thế nhất định diệt Ngô Việt xã tắc. Ngoài ra quần thư đã phục tùng Vũ Thành quân, mặc dù kiệt sức nhưng kiếm ra 1.000 người vẫn là có thể. Ta lại đem ngũ độc doanh cho ngươi. Ngươi dẫn theo long xà đều xuất kích. Trước hạ gốm ấp, lại bình định cái khác thành thị phong quân. Phổ thượng chỗ, ngoại trừ quần thư cùng gốm bên ngoài, còn có một số lẻ tẻ thành nhỏ. Như tiếp tục lên phía bắc, trèo đèo lội suối, thì là Nam Câu Châu cái khác phong quân hạt địa. Bất quá Đoàn Ngọc đoán chừng, lúc trước Sở Vương điều các tinh binh cần vương, chính mình lại phá Chi Thành về sau, ứng như không có ai dám tới càn rỡ, có cũng là châu chấu đá xe. Nam Câu Châu bên trong, đã có khả năng thỏa thích rong ruổi, 1.000 người, thêm 2 chi tinh binh, như lại hợp với áo giáp thần lôi, mặc dù quần thư lại phản, cũng có thể đặt xuống. Tần Phi Ngư nhãn tình sáng lên, cùng lúc đó, ta sẽ đem Chi Thành là chủ ấp, bắt đầu luyện binh. Đoàn Ngọc thở sâu, trên thực tế, trong lịch sử nhiều lần chiến tranh, tranh đoạt thiên hạ then chốt, liền là xem có không có cái số ấy, hoặc là nói, có thể hay không chống nổi một cái nào đó quan khẩu. Chịu đựng được, tự nhiên trời cao biển rộng, không chịu đựng được, liền là thắng làm vua thua làm giặc, sau khi chết còn muốn bị bôi đen. Ngoài ra, quân sự bên ngoài thì là chính trị. Đoàn Ngọc dạo bước, nhìn địa đồ, to như vậy Nam Câu Châu, mặc dù đánh xuống, chúng ta cũng không có nhiều như vậy văn võ quan lại đi quản lý. Mặc dù đem Vân Trung Đảo chuyển đến đều không đủ, bởi vậy, vẫn là đạt được phong. Như thế nào phân đất phong hầu? Tần Phi Ngư hơi nghi hoặc một chút. Có lúc, ngươi không thể không thừa nhận, đây là một cái thỏa hiệp diệu pháp. Đoàn Ngọc cười khổ, ta chỉ cần bọn hắn trên danh nghĩa thần phục, cung cấp lương thực, quân giới, dân phu liền có thể, thậm chí không cần hướng trên lãnh địa phái một quan một đem. Những cái kia thổ hào, cường hào nhóm, dĩ vãng mong muốn đưa thân thượng tầng mà không thể được. Hiện nay chỉ cần nguyện ý thần phục, ta là có thể để bọn hắn thu hoạch được cùng phong quân vinh quang cùng quyền lực. Cái này là đánh, ngã thượng tầng, đề bạt trung tầng, hòa lớn ấp làm nhỏ ấp, lực chia rẽ tất yếu nhược. Mặc dù bên trong khẳng định có không ít kẻ dã tâm, nhưng chỉ cần mình không đại bại, chi thành không phá, có lẽ vẫn là phản không nổi. Đương nhiên, này loại chế độ hết sức không đáng tin cậy. Một khi thế lực suy yếu, phản ngươi hoặc là đoạt quyền lực ngươi chính là vài phút sự tình. Làm tạm thời thỏa hiệp kế sách, hẳn là đầy đủ. Tần Phi Ngư gật đầu. Còn có phổ Tây chư hầu, ta chỉ cần khấu trừ giải bọn họ, khiến cho Bạch Chỉ, Khúc Dịch các vùng không dám đại động, có thể hơi phối hợp là được. Đoàn Ngọc nói, đã ngươi cũng đồng ý, ban đêm liền tuyên bố việc này. Chiêm chiếp, chợt, theo phòng phía sau, lại không biết làm sao, truyền đến một tiếng phá không xuyên vân ưng gáy, khiến cho Tần Phi Ngư vẻ mặt đột biến. Cái đó là, ưng, không sai, đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Ngươi đi với ta nhìn một chút. Đoàn Ngọc cười thần bí, mang theo Tần Phi Ngư đi vào hậu hoa viên. Tòa phủ đệ này chiếm diện tích rất là rộng lớn. Có một tòa tháp cao, đỉnh tháp có to lớn không môn. Thanh âm bắt đầu từ trong đó truyền đến. Tần Phi Ngư sau khi lên lầu, thấy tứ phía có hàng rào sắt. Vừa mới tới gần, liền có một nhánh lợi chảo nhô ra, lách cách rung động, đưa hắn giật nảy mình. Thực sự là, thật là lớn ưng a. Hắn tròng mắt hơi híp, nhìn sơn dầu đen trong nhà tù, lại có một đầu cự ưng. Này ưng cực kỳ thần tuấn, cao 8 thước, cánh dương tuyệt đối vượt qua 1 trượng, ở vào này nhỏ hẹp bế tắc trong nhà tù. Liền phảng phất đem tráng hán nhét vào chuồng chó, rõ ràng cực không dễ chịu, là dùng thường xuyên hót vang. Nguyên lai Bạch La còn nuôi ưng. Tần Phi Ngư lại hơi liếc nhìn, phát hiện tù thất có 3 khu, phân biệt đóng 3 đầu cự ưng, một người vũ đen, một người trên cổ có một vòng lông trắng, cuối cùng một đầu lại tối vi thần tuấn, đỉnh đầu có màu vàng lông tơ. Giống như kim quan, suy nghĩ một chút, lại không hiểu chút nào. Nuôi này ưng, chẳng lẽ là vì truyền lại tin tức, hoặc là vóc người? Nếu là truyền lại tin tức, tiểu ưng đã đầy đủ, mà vóc người, không quan trọng 3 cái, thực sự không có gì lớn dùng. Bạch La ý chí không nhỏ, đây là ta theo hắn trong thư phòng tìm ra tới, ngươi xem một chút. Đoàn Ngọc cười cười, đưa qua một chương văn thư. Tần Phi Ngư nhìn mấy hàng, con mắt liền chuyển không ra. Đây là tinh binh pháp môn, tinh binh người, tam quân chi duệ. Lần này nếu không phải trên tay nắm 2 chi tinh binh, Đoàn Ngọc cũng không dám đánh chi thành chủ ý. Trong chiến tranh, có không tinh binh, tuyệt đối là trời cùng đất khoảng cách. Mà Bạch La đang đứng ở binh gia nhất trọng đỉnh phong, sớm huấn luyện tinh binh, phỏng đoán tinh binh chi pháp, lại là như người bình thường. Không, không đúng. Tần Phi Ngư hé mắt, Bạch gia tinh binh, nên là Bạch Nhĩ tinh binh. Ta giao đấu qua Bạch La thân vệ, không phải như thế. Không sai. Đoàn Ngọc vỗ tay, cuốn này Thiên Ưng Duệ Sĩ luyện pháp, hẳn là Bạch La ngẫu nhiên lấy được tàn thiên, mong muốn tiến hành bổ túc. Đến mức Bạch gia chân truyền, dĩ nhiên không có khả năng lưu tại chữ viết. Tỷ như Đoàn Ngọc cảm thấy rất hứng thú chiến tranh bí thuật, mặc dù lấy được Bạch Quan Nghiêm Hình Bức Cung, tiểu tử kia đến nay còn một chữ đều không có thổ lộ đây. Đáng tiếc, đáng tiếc. Tần Phi Ngư xem xong liên tục thở dài, chỉ có gần nửa bộ Huấn Ưng Chi Pháp. Bằng không mà nói, nếu là theo nếp mà đi, há không thể được một nhánh bay lượn tinh binh. Đúng vậy a, Đoàn Ngọc đồng dạng tiếc nuối, nếu là có bay lượn binh chủng, tại lúc này đời đơn giản cùng mở đại sát khí một dạng. Làm sao chỉ nhớ kiếp trước bên trong, không có có người nào chư hầu làm ra đã tới này loại hung tàn đồ chơi. Này Tàn Thiên chỉ có nuôi ưng Huấn Ưng Chi Pháp, còn lại binh lính như thế nào điều huấn, thậm chí mấu chốt nhất người ưng hiệp đồng, không chiến phối hợp chi pháp, lại là hoàn toàn không có, cũng không có nguyên bộ võ tướng pháp môn, cái này làm nó giá trị cực lớn giảm, đoán chừng Bạch La chẳng qua là tính toán chơi đùa, cùng chính mình tinh binh đem đối chiếu, bởi vậy mới nuôi ba đầu, đồng thời, hắn còn có một cái tai hại, liền là hao phí quá mức, muốn luyện tinh binh, tối thiểu muốn một doanh trăm người mới tính thành quy mô. Mà đổi thành này Thiên Ưng Duệ Sĩ, thì là 100 người, tăng thêm 100 bộ tinh xảo trang bị, còn có 100 đầu cự ưng. Hao phí có lẽ so Long Xà tinh binh cùng Ngũ Độc tinh binh cộng lại còn muốn nhiều. Mặc dù hắn không thẹn với hao phí, nhưng Đoàn Ngọc lúc này tài sản, mặc dù có toàn thiên, đều không nhất định có thể bồi dưỡng được. Ngay cả như vậy, khống chế này ba đầu cự ưng về sau, khẩn cấp vóc người vận vật, vẫn là có thể thử một chút. Đoàn Ngọc cười cười, trong mắt ý vị không rõ. Người là dao thớt, ta là thịt cá, không biết thở dài bao nhiêu lần về sau. Chu Diên Quân bị giáp sĩ cung kính, thỉnh ra ở lại viện nhỏ. Tham gia khúc tư quân giả yến. Tại trên yến tiệc, hắn thấy được mặt ủ mày trao Khúc Dịch Quân, còn có vẻ mặt u ám Bạch Chỉ Quân. Trong lòng đột nhiên sướng nhanh thêm mấy phần. Bạch Chỉ Quân bị mang bọc lấy công thành. Mặc dù Vũ Thành Quân cùng Bạch Chỉ Quân đội chung cùng tiến lùi, nhưng tinh nhuệ khác biệt. Một phương còn có tinh binh tương trợ. Mặc dù đối mặt kẻ địch đại thể tương đương, nhưng thương vong liền rất có khác nhau. Là một cái Vũ Thành Quân thương vong thời điểm, Bạch Chỉ Quân sẽ chết thương 2-3 cái. Bởi vậy nháo đến muốn bất ngờ làm phản mức độ, chẳng qua là bị Vũ Thành Quân phái tinh binh tùy tiện trấn áp, miễn cưỡng đem chi thành đánh hạ. Mà Bạch Chỉ Quân lấy lại tinh thần xem xét, liền phát hiện mình đại quân đã có khả năng hủy bỏ xây dựng chế độ, không có binh quyền nơi tay. Khúc tư quân làm việc càng thêm không kiêng nể gì cả, đem bọn hắn so như giam lòng. Thẳng đến lúc này triệt để bình định một thành về sau, lại xách ra, không biết Khúc tư quân chuẩn bị như thế nào đối phó chúng ta. Là yêu cầu tiền chuộc đất đai, vẫn là rượu độc cưu giết chi. Chu Diên Quân làm người âm trầm, gặp chuyện khó tránh khỏi hướng xấu nhất chỗ nghĩ. Cái kia Khúc Dịch Quân óc đầy bụng phệ, nhát như chuột, đừng không phải đem chính mình ba quân từng mưu đồ suy yếu Khúc tư sự tình tiết lộ đi. Như thế tỉ mỉ nghĩ lại, không khỏi mồ hôi thấm ướt phía sau lưng, thấy Bạch Chỉ Quân cái này mày rậm mắt to, cũng cảm thấy không đáng tin dâng lên. Bất quá đến trên bữa tiệc, phát hiện bên cạnh thế mà còn có một cái bàng đại eo thô, dùng phong quân quy cách chiêu đãi quân chủ, không khỏi lại làm mỉm cười một cái. Cái này người làm sao cũng tới. Tại Chu Diên Quân bên cạnh, tới cũng là bị bắt được thư bảo phong quân thư nhượng. Lúc này hắn ngoan ngoãn, nhu thuận đến phảng phất một đầu nhỏ ly. Có điều, này Khúc tư quân quả thực có mấy phần bản sự, vậy mà thật đem chi thành đánh hạ. Hắn quan sát chung quanh, cái kia thô to cột trụ hành lang, rộng lớn phòng khách, kim ngân sơn hồng trang trí, đều làm Chu Diên Quân không kịp nhìn. Mà này thuần tửu cùng yến hội, lại là làm hắn ăn không biết vị. Cuối cùng, đi qua dài dằng dặc chờ đợi về sau, yến hội chính chủ cũng tới đến chủ vị, rõ ràng là Khúc tư quân. Chư vị, ta phủ Tây chư hầu, vì vương lên thủ biên giới, may mắn được thiên quyến, tướng sĩ dùng mệnh, đại phá chi thành, làm Ngô Việt trừ to lớn mắc, làm đầy uống chi. Đoàn Ngọc giơ lên ba cước hai lỗ tay thanh đồng rượu tước. Khuyên uống nói, Khúc Dịch, Chu Diên, Gấu Nhường vội vàng dùng tay áo che mặt, uống một hơi cạn sạch, mà Bạch Chỉ Quân thì là đem rượu tước tầng tầng hướng bàn lên một chầu. Nhìn Đoàn Ngọc, Khúc Tư Quân, ngươi còn biết chúng ta cùng là Phổ Tây Chư Hầu. Ngô Việt Phong Quân, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.